Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, cướp trứng. Trước kia ấp trứng chỉ có vịt cái, mà này chỉ công béo vịt, lúc ấy thậm chí đối bộ lạc người từ trong ổ vịt cầm trứng sự tình. Đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ở những thứ kia vịt nhị đại nhóm xuất thế sau, vịt béo đối bọn nó cũng không nhiều hứng thú. Mỗi ngày đều sẽ dò xét cánh rừng, nhưng cũng sẽ không bởi vì những thứ kia vịt con mà có chút dừng lại. Nhưng bây giờ, này chỉ vịt béo vậy mà ở ấp trứng. Bất quá, những cái này trứng vịt từ đâu tới? Vịt con đều lớn lên nhiều như vậy, ở đâu tới trứng vịt? Nghĩ đến Bạch Quả nhặt được trứng vịt, chẳng lẽ là mới tới những thứ kia vịt nhóm sinh? Kia chỉ vịt béo nhìn chằm chằm Thiệu Huyền, tựa hồ đề phòng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đi về phía trước một bước, nó liền càng khẩn trương một phân, thậm chí còn há miệng, lộ ra trong miệng răng nanh. Cái khác vịt hoang trong miệng cũng không có như vậy răng nanh. Vịt trưởng cũng không phải nó như vậy, trừ bề ngoài nhìn qua có chút giống vịt ở ngoài. Này chỉ vịt béo, quả thật có rất nhiều địa phương cổ quái. Có lẽ, nó lúc trước hết thảy cử động, cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy. Không có lại đi vào, Thiệu Huyền từ chuồng vịt lui ra ngoài, hỏi thăm bình thời chiếu cố chuồng vịt người. Con vịt kia, nó hành vi rất kỳ quái. Người rời khỏi sau, nó liền từ bên ngoài mang về mấy cái trứng. Sau này có tân vịt tới bộ lạc phía trước cánh rừng. Qua đoạn thời gian, tuần tra người liền phát hiện có vịt sinh trứng. Mới bắt đầu vẫn là cùng trước kia một dạng. Nhưng mà có một ngày, một cái tuần tra người muốn tới gần trong bụi cỏ ổ vịt thời điểm, bị kia chỉ lục vịt công kích. Nếu không là người nọ lẩn tránh mau, tay đều sẽ bị mổ một cái hang. Chiếu cố chuồng vịt người nói, nó chủ động công kích bộ lạc người. Thiệu Huyền hỏi, nếu là như vậy mà nói, này chỉ vịt béo sẽ phải nhìn chăm chú điểm, không thể lại như vậy nuôi thả. Cũng không phải, cái kia đội viên tuần tra rời khỏi ổ vịt sau, kia chỉ vịt béo liền không còn công kích. Bất quá, cái kia đội viên tuần tra nói, hắn sau này lại núp ở bụi cây phía sau len lén nhìn. Hắn nhìn đến kia chỉ vịt béo từ trong ổ vịt lấy ra một cái trứng, sau đó liền bay đi. Sau này, liền tính là đội viên tuần tra lại ngay trước nó mặt tiếp cận trong bụi cỏ cái kia ổ vịt, nó cũng không phản ứng. Trông chừng chuồng vịt người nói, này vịt béo vậy mà tăng trứng. Thiệu Huyền kinh ngạc, chỉ là không biết này vịt béo từ khi nào thì bắt đầu cất giữ. Không nên chỉ là nhất thời cử động, có lẽ rất sớm lại bắt đầu, đại gia không phát hiện mà thôi. Nhưng nó giấu kỹ trứng sau lại vì cái gì đem trứng mang về chuồng vịt? Cố ý mang về ấp sao? Không chỉ tàng trứng, nó còn cướp đâu? Chiếu cố chuồng vịt người tiếp tục nói, nó từ trong ổ vịt lấy ra trứng thời điểm, nếu là bị vịt cái nhìn đến, còn sẽ cùng vịt cái đánh lên. Đánh lên ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Những thứ kia vịt hoang căn bản cũng không phải là này chỉ vịt béo đối thủ. Thật là trở mặt vô tình. Sau này tuần tra người đi qua đem kia chỉ kém điểm bị cắn chết vịt cái cứu xuống tới. Mà kia chỉ lục vịt liền đem trứng bắt đi. Chỉ bắt đi một cái. Thiệu Huyền hỏi. Đúng, liền một cái. Nghĩ đến cái gì? Chiếu cố chuồng vịt người lại nói. Kia chỉ lục vịt thực ra thường xuyên đi trong ổ vịt nhìn. Nhưng mà thăm một lần, nó liền sẽ không lại đi. Giống như là đang chọn, là lựa chọn, bất kể là trên cây, vẫn là trong bụi cỏ ổ vịt. Bên trong nếu là có trứng vịt, kia chỉ vịt béo liền sẽ đi liếc mắt nhìn. Đại đa số thời điểm là nhìn quá liền rời đi, về sau cũng sẽ không lại đi qua nhìn. Nhưng có lúc nó sẽ từ trong ổ lấy ra một cái trứng, mang theo rời khỏi. Cũng sẽ không quay đầu lại nhìn cái kia ổ vịt. Trừ những cái này trứng ở ngoài, nó liền không có cái gì để ý rồi. Thiệu Huyền hỏi, có lúc nếu là nhìn đến trong cánh rừng có những dã thú khác, nó vẫn sẽ đuổi. Nhưng trừ những thứ kia bị nó mang đi trứng, còn lại tựa hồ cũng là thứ yếu rồi. Chiếu cố chuồng vịt người nói. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền hỏi, lần đầu tiên nhìn đến nó đem trứng từ ổ vịt mang đi, Là lúc nào? Trưởng lão ngươi đi không bao lâu, đội tuần tra người liền phát hiện. Sau này có một ngày, liền thấy nó một chuyến từ trong rừng một cái địa phương hướng chuồng vịt vận trứng. Đây là sớm đã tàng một ít trứng, sau này mới đem trứng trở về chuồng vịt. Tính lên, nếu là sớm như vậy liền bắt đầu cướp trứng ấp trứng rồi. Kia đến cùng ấp ra tới cái gì không có. Chiếu cố chuồng vịt người lắc đầu. Nó không cho phép ta dựa gần. Ta mỗi ngày liền nhìn chăm chú bên kia. Cũng chưa từng thấy qua ấp ra tới cái gì. Một điểm động tĩnh khác đều không có. Hắn thậm chí ở vịt béo rời khỏi thời điểm. Len lén đi vào chuồng vịt nhìn qua những thứ kia trứng. Cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng tới. Bất đồng vịt sinh ra trứng. Trứng màu sắc cùng hoa văn cũng đều có bất đồng. Nhưng cùng trong một ổ trứng. Giữa hai bên tương đối mà nói. Thật không nhìn ra bao lớn khác biệt. Ta liền đi vào thăm một lần. Ngày thứ hai còn bị kia chỉ vịt béo uy hiếp qua. Nghĩ đến lúc ấy kia chỉ vịt béo xù lông đằng đằng. Sát khí dáng vẻ. Chiếu cố chuồng vịt người bây giờ nhớ lại còn lòng vẫn sợ hãi. Lo lắng Thiệu Huyền trực tiếp đem kia chỉ vịt béo làm thịt. Chiếu cố chuồng vịt người còn không quên thay nó nói tốt. Thực ra, chỉ cần không đi vào. Không đi đụng nó chuyển vào chuồng vịt những thứ kia trứng. Kia vịt béo còn thật hảo sống chung. Ân, chuồng vịt bên này liền cực khổ các ngươi nhiều nhìn rồi. Thiệu Huyền đối chiếu cố chuồng vịt. Người nói, không khổ cực không khổ cực. Về sau vịt nhiều. Sinh trứng cũng nhiều, những thứ kia trứng so vịt hữu dụng. Một người nói, trứng vịt có không ít công hiệu, đặc biệt là ở giải độc thượng. Đối bộ lạc người ích lợi rất đại, nhưng cái khác vịt liền không được. Tuần tra người có lần đem bị dã thú công kích mà chết vịt cái mang về. Ăn qua sau phát hiện cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cùng bọn họ ở trong núi rừng ăn những thứ kia phổ thông chim sấp xỉ. Cho nên chiếu cố những thứ kia từ từ lớn lên vịt con thời điểm. Bộ lạc người đều vô cùng dụng tâm. Từ chuồng vịt ra tới. Thiệu Huyền vừa nghĩ tới kia chỉ vịt béo làm như vậy lý do. Nghĩ bị nó mang đi những thứ kia trứng rốt cuộc có cái gì bất đồng. Rốt cuộc không phải người. Tự nhiên giới động vật. Hành vi quái lạ. Chỉ có thể chờ nhìn những thứ kia trứng phải chăng có thể ấp đi ra. Đi lên núi. Một đoạn thời gian không ở, Thiệu Huyền cái kia trong phòng rơi xuống một lớp bụi, hậu viện bên kia ngược lại là thường xuyên có người xử lý. Kia mấy gốc thiên lạp kim đã dần dần khô héo, nhưng Tê Kỳ bọn họ từ lý do an toàn, cũng không có đi động những thứ kia thực vật. Nghĩ sang năm lại nhìn, gác lại đồ vật, Thiệu Huyền đi tìm thủ lĩnh cùng Vu. Quảng Nghĩa đang cùng thủ lĩnh cùng Vu ở nói Vương Thành sự tình. Trong phòng còn có những người khác, đều là trước kia mở hội nghị trọng yếu thời điểm sẽ xuất hiện. Thiệu Huyền đến thời điểm, Quảng Nghĩa chính nói đến Thiệu Huyền một trưởng đem Lộc Tông đánh bay tình hình. Người trong phòng trên mặt đồng loạt một rút, đại khái ở trong đầu tưởng tượng lúc ấy dáng vẻ, thấy Thiệu Huyền tiến vào. Thủ lĩnh Trinh La trong mắt mang theo ý cười, kêu gọi hắn đi qua ngồi. Kể từ khi Thiệu Huyền tới bộ lạc sau. Thủ lĩnh bên kia liền nhiều ra một cái vị trí, là chuyên môn cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền cùng Vu Phân ngồi ở thủ lĩnh hai bên, những người khác đều đến xếp sau. Thiệu Huyền lần này mang về hạt kê nhường đại gia rất cao hứng. Còn có công giáp hằng kia mấy món vũ khí. Dĩ nhiên, nhất nhường đại gia kích động chính là Thiệu Huyền một trưởng đem Lâm Lộc bộ lạc thủ lĩnh đánh bay. Sự tình, người khác sẽ làm sao nghĩ? Viêm Giác người không thèm để ý. Bọn họ liền chấp thuận Thiệu Huyền cử động. Ở bọn họ xem ra. Này là vô cùng làm người ta phấn chấn. Cái này hẳn cảm ơn tổ tiên. Thiệu Huyền đem đeo cốt sức dây chuyền lấy ra. Không bọn nó. Ta căn bản không làm được như vậy. Tổ tiên che chở. Vu Hận không thể lập tức quỳ lại trên mặt đất đập một cái. Những người khác cũng giống vậy. Ở bọn họ xem ra. Không có cái gì so tổ tiên che chở càng làm cho người ta cao hứng. Đúng rồi, mỏ muối sự tình, như thế nào rồi? Thiệu Huyền hỏi, Thiệu Huyền lời này nhường trong phòng cao hứng bầu không khí hơi chậm lại. Trình La cũng thu lại trên mặt ý cười. Trầm mặt nói, Liệt Hồ bộ lạc cùng Sâm bộ lạc lần này là tới thật, chia cắt khu mỏ 5 cái bộ lạc, mỗi cái đều sẽ phái người trú đóng ở khu mỏ. Cách mỗi một đoạn thời gian liền đổi một nhóm. Bất quá ở gần sát đi ra ngoài giao dịch mấy ngày đó, trú đóng ở khu mỏ người trở về rồi, cái cái đều mang thương, có trên người chúng tên, nguy hiểm tính mạng, trên mũi tên còn mang theo độc, trở về sau một mực nằm, hai ngày này mới có thể xuống đất hoạt động, trú đóng người là bị cưỡng ép đuổi đi, trừ chúng ta, Thái Hà người cũng bị đuổi trở về, cũng phải thua thiệt bọn họ mang theo thảo dược, bằng không chúng ta người sớm đã độc phát bỏ mình. Đa Khang tức giận nói, mới bắt đầu chủ yếu chỉ là xua đuổi, cũng không có hạ ngoan thủ, cho nên mới có như vậy nhiều người sống trở về. Nhưng sau này Sơn Phong bộ lạc người không cam lòng, lần nữa đi qua sau, Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người hạ thủ liền tàn nhẫn nhiều. Đi qua Sơn Phong bộ lạc người chết rồi rất nhiều. Trinh La cùng Thiệu Huyền nói, ngày hôm qua Sơn Phong bộ lạc người tới đưa tin, hẹn cái thời gian nhường chúng ta cùng Thái Hà người đi qua thương lượng một chút. Bọn họ muốn trả thù, nhưng dựa vào bọn họ căn bản không đấu lại bên kia. Chúng ta cũng muốn đoạt lại mỏ muối. Hơn nữa, còn nghĩ biết rõ Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc làm việc như vậy nguyên nhân, cho nên đáp ứng đến lúc đó cùng chung đi qua thương nghị. Liệt Hồ cùng Sâm, bọn họ hai lần hành vi thái độ không giống nhau, rốt cuộc là vì cái gì? Thiệu Huyền suy tư, nếu như chỉ là vì chiếm đoạt mỏ muối mà nói, lần đầu tiên liền sẽ không nương tay, chẳng lẽ mỏ muối trong có những thứ đồ khác? Trinh La gật đầu, ta cũng nghĩ đến, nhưng không biết mỏ muối chỗ đó đến cùng có cái gì. Đáng giá bọn họ cùng ba cái bộ lạc bất hòa, nếu thật là như vậy, mỏ muối trong đồ vật đáng giá bọn họ cùng ba phương bất hòa. Khẳng định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hơn nữa, lượng còn rất đại. Trinh La trong mắt lóe lên lửa nóng. Có thứ tốt, làm sao có thể ít đi bọn họ Viêm Giác người. Hòa nhã đàm không được, kia liền trực tiếp cướp đi. Thiệu Huyền cũng minh bạch rồi. Có lẽ, lần đầu tiên Liệt Hồ cùng Sâm chỉ là phát hiện những thứ đó, cho nên mới liên hiệp, nghĩ đem cái khác ba nhà đều đuổi đi, nhưng lại không dám đem người đắc tội chết. Hạ thủ thời điểm thu liễm rất nhiều, như vậy mới có quay đầu đường sống. Nhưng sau này, có lẽ phát hiện mỏ muối đồ vật, số lượng vượt qua bọn họ đoán. Vừa vặn Sơn Phong bộ lạc lại có người đi qua, bọn họ mới sẽ chọn hạ tử thủ. Bởi vì, bọn họ nghĩ chiếm đoạt những thứ đó, không tiếc cùng ba phương khai chiến. Liệt Hồ cùng Sâm lại đi tìm những bộ lạc khác người, cũng hứa hẹn nếu là bọn họ hỗ trợ, sẽ đưa ra lượng lớn muối cho bọn họ. Cho nên bây giờ Sơn Phong người mới có thể muốn tìm chúng ta cùng Thái Hà liên hiệp, như vậy mới có thể tiếp tục đấu đi xuống. Ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi, Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa trở về, cũng nhường đại gia càng an tâm. Nhiều ra hai đại chiến lực, cũng là rất phấn chấn tinh thần. Bất quá, ở trước đó, Thiệu Huyền dự tính đi hỏi hỏi chú đóng mỏ muối người, hiểu rõ chi tiết, dẫn đội chú đóng người vì che chở đội ngũ người rời khỏi. Trên người chúng tận mấy mũi tên, thiếu chút nữa thì một mạng ô hô, treo một cái mạng trở về nằm đến bây giờ. Nghĩ đến bây giờ là tương đối yếu ớt, có thể nhường Viêm Giác người như vậy cường hãn thể chất đều nằm lâu như vậy. Chàng này kéo dài bệnh tật có thể nhường một người tráng hán trở nên gầy trơ cả xương. Thiệu Huyền làm xong nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương yếu ớt thương hoạn chuẩn bị, nhưng không nghĩ, đi theo Trinh La đi qua thời điểm, nhìn thấy thương hoạn, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt hồng hào còn béo một vòng, nhìn thấy Thiệu Huyền kinh dị biểu tình, thương hoạn kéo kéo miệng, giải thích, trứng ăn nhiều, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.